Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 550, nội công thâm hậu. Da mặt càng dày, sân bãi bốn phía, mọi người chăm chú nhìn trên đài hai người. Tuy nhiên Sở Phong tại thực lực đẳng cấp phía trên hơi cao tại Chu Giai. Có thể trong tông môn đều biết, Chu Giai là người Chu Gia, có được Chu Gia tuyệt học hắn. Thậm chí ngay cả trong tông môn lợi hại nhất Phùng Lăng có thể nhất chiến. Bọn họ cũng không coi trọng Sở Phong. Chu Giai lại căn bản không có đem Sở Phong một chuyện. Khinh thường nói, Sở Phong sư đệ, cùng ta so thử, ta sẽ để ngươi hối hận. Vừa mới nói xong, hắn song quyền mạnh mẽ nắm. Oanh, áo mặc áo khoác mãnh liệt nổ tung mà ra. Không sai. Chu Giai trang bức tính cách thâm nhập cốt tủy, tại đánh trước đó còn không có quên trước sử dụng bảo áo trang cái bước. Đây chính là bọn họ Chu Gia cương mãnh nội công mới có thể thi triển đi ra. Liền Phùng Lăng đều làm không được. Một chiêu này dẫn tới bốn phía kinh hô liên tục, để Chu Giai phi thường hài lòng. Sở Phong, đối phó ngươi, một chiêu là đủ. Chu Giai huy quyền hướng Sở Phong đập nện tới. Chờ một chút, đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên thân thủ hét lớn. Chu Giai thắng gấp, kém chút không có vọt đến hắn hắc sơn eo. Cười lạnh nói, Sở Phong sư đệ vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Dự định đầu hàng đúng không? Sở Phong một bộ sùng bái hâm mộ biểu lộ. Nói ra, Chu sư huynh, người vừa mới bảo áo thực sự quá khốc huyễn. Lệnh ta vạn phần sùng bái. Nếu như hôm nay có thể may mắn lại nhìn thấy một lần, dù là ta hôm nay thua ở Chu sư huynh trong tay cũng là tâm phục khẩu phục a. Hả? Chu Giai sững sờ một chút, hồ nghi nhìn Sở Phong liếc một chút, nhưng gặp Sở Phong biểu hiện trên mặt cùng thật giống như hắn tin là thật. A, Sở Phong sư đệ ngược lại là rất có nhãn giới. Chu Giai đắc ý hừ một tiếng, đã dạng này, vậy liền để ngươi tại thất bại trước lại cẩn thận mở mang tầm mắt. Trên thực tế hắn vui vẻ trong lòng, đang lo bảo áo bảo nhiều sẽ bị các đệ tử nói thành trang bức phạm đây. Cái này Sở Phong lời nói vừa vặn làm cho hắn danh chính ngôn thuận trang cái bước. Cớ sao mà không làm? Sở Phong sư đệ, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây ta Chu Gia độc môn nội công đi. Chu Giai nói xong, song quyền lần nữa nắm chặt, mạnh mẽ ra sức, chính là cái này thời cơ. Sở Phong chờ đúng thời cơ, đầu ngón tay một tia mắt thường không thể gặp ác ma chi lực thua đưa qua. Oanh, một tiếng bạo hưởng về sau, Chu Giai toàn thân y phục lại lần nữa tứ phân ngũ liệt nổ tung. Xoạt, toàn trường tiếng kinh hô so trước đó đại gấp bội. Cái này khiến Chu Giai lòng hư vinh trong nháy mắt bạo dạp. Thật cao ngẩng đầu lên nói, thế nào Sở Phong sư đệ, hiện tại ngươi tâm phục khẩu phục a? Sở Phong gật gật đầu, chân thành nói, phục phục, không nghĩ tới Chu Giai sư huynh chẳng những nội công thâm hậu, da mặt cũng là dày có thể so với áo chống đạn. Chỉ là làm vì sư đệ ta vẫn là muốn nhắc nhở một câu. Coi chừng bị lạnh tương đương, hả? Chu Giai không nghe thấy Sở Phong lời nói. Bên cạnh lại truyền đến Chu trưởng lão tiếng giống giận dữ. Chu Giai, ngươi đồ hỗn trướng này. Ngươi xem một chút ngươi đều làm gì. Còn không cút xuống cho ta. Ta Chu Gia mặt đều để ngươi mất hết. Chu Giai khẽ giật mình. Vô ý thức cúi đầu xem xét. Ngoạ tào mẹ nó. Lần này chẳng những là y phục. Liền quần, giày, bít tất, quần lót, toàn diện bị tạc nứt. Khó trách trước đó toàn trường phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai hắn chính trần truồng đứng trên đài. Ta dựa vào, Chu sư huynh một lần có thể bạo nhiều như vậy kiện. Nội công thâm hậu a, ta cảm thấy da mặt càng dày a. Nữ đệ tử còn ở đây. Ha ha ha, Chu huynh đệ xem ra người rất cường tráng. Không nghĩ tới tiểu đệ là chỉ tiểu con run. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, cái này cái quỷ gì? Chấm ngoặc kép, Chu Dai mặt trong nháy mắt chợt xanh chợt tím, bưng bít lấy hạ bộ nhanh chân chạy còn nhanh hơn thỏ. Không thấy, dĩ nhiên không phải Chu Dai dùng sức quá mạnh, mà chính là Sở Phong trong bóng tối động tay chân. Sở Phong nói ra, hắn rời đi sân thi đấu. Trận đấu này là ta thắng à? Phương Trạch Hoa cố nín cười ý nói. Đương nhiên, bản trận đấu, Sở Phong thắng. Chu trưởng lão sắc mặt tái nhợt, mặt bị ném tận, tức giận vạn phần, ai cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng một trận long tranh hổ đấu, lại hội lấy như thế kịch vui tính phương thức phần kết. Đại gia hỏa cười cái bụng đều đau. Phương Trạch Hoa nói, đã Sở Phong thắng được, cái này tế long thịnh điển sau cùng người danh ngạch, liền, chấm ngoặc kép, chậm đã. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên theo ngoài cửa đi tới. Phương Trạch Hoa sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Triệu Tiểu Quang cau mày nói, Trần Trung Hải, hắn làm sao tới, hắn là ai? Sở Phong hỏi, trước đó nói qua, chúng ta Hắc Long Tông chỉ là phía trên chủ tông môn phụ thuộc tiểu tông môn. Cái này Trần Trung Hải thì là chủ tông môn chấp sự. Sở Phong gật gật đầu, Phương Trạch Hoa đã gạt ra nụ cười, nói ra, không biết Trần chấp sự đại giá quang lâm, có chuyện gì quan trọng? Trần Trung Hải cười tâu tuét ngồi xuống, nói, nghe nói các ngươi Hắc Long Tông tế long thịnh điển muốn bắt đầu, cho nên ta mang ta ái đồ đến đây, muốn cho Phương Tông chủ cho hắn cái tham gia tư cách. Phương Trạch Hoa nhướng mày, Trần chấp sự, dạng này không thích hợp a? Trần Trung Hải chỉ Sở Phong, có cái gì không thích hợp? Liền một cái vừa thêm vào ngoại viện đệ tử mới đều có thể tham gia. Ta thân là chủ tông môn chấp sự, điểm ấy quyền lợi đều không. Trần Trung Hải nhìn Phương Trạch Hoa do dự, còn nói thêm, vừa mới ngươi đây không phải tại lấy đấu võ quyết định danh ngạch à? Ta cũng không làm khó ngươi, chỉ muốn các ngươi Hắc Long Tông đệ tử có thể đánh bại ta ái đồ, ta thì dẫn hắn trở về. Nếu như không người có thể đánh bại Phương Tông chủ, cái này tế long thịnh điển, ta ái đồ liền muốn một cái danh ngạch. Phương Trạch Hoa trầm mặt nói, được, hắn đã không có lựa chọn khác. Phương Trạch Hoa không chút do dự nói, Phùng Lăng, cuộc tỷ thí này từ ngươi đến. Cuộc tỷ thí này chẳng những liên quan đến tế long thịnh điển tư cách, càng liên quan đến Hắc Long Tông vinh dự. Cả một cái tông đệ tử nếu như đánh không lại Trần chấp sự một cái đồ đệ, cái này cỡ nào mất mặt. Tông chủ yên tâm, ta nhất định không phụ sứ mệnh. Phùng Lăng ngẩng đầu mà bước bay lên đài, khiến các đệ tử sĩ khí tăng nhiều. Trần Trung Hải cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Vương Tốn, đi thôi, chú ý hạ thủ nhẹ một chút, đừng để Hắc Long Tông thua quá thảm. Vừa mới nói xong, một cái gầy gò thanh niên trên thân bộc phát ra một cỗ cuồng kình, mãnh liệt lướt lên đài. Vương Tốn, hắn lại là Vương Tốn, vũ thần bảng thứ 76 cao thủ, vô cực trảo, Vương Tốn, hết xong, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường bộc phát ra một trận ai thán, ai cũng không nghĩ tới, Trần Trung Hải đồ đệ lại là Vương Tốn. Hắn nhưng là tiên thiên cao thủ a. Vương Tốn xuất ra một đôi móng vuốt mang trên tay, lạnh lùng nói, người tốt nhất đầu hàng, bớt thụ thương. Phùng Lăng không có trước đó khí thế, mồ hôi lạnh ứa ra, làm sao có thể đầu hàng, có bản lĩnh liền đến ngay trước mặt mọi người. Hắn dù là kiên trì cũng chỉ có thể phía trên, vậy cũng đừng trách ta. Vương Tốn một đôi móng vuốt vung lên, phóng tới Phùng Lăng, không có chút nào chống đỡ chi lực. Phùng Lăng ở ngực bị bắt mở hai đạo to lớn vết thương, bay ngược ra bên ngoài sân hôn mê bất tỉnh, tê tương đương, mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Phùng sư huynh, một chiêu liền bị hắn giải quyết. Trần Trung Hải cười đứng lên nói, ha ha. khó trách các người Hắc Long Tông là phụ thuộc trong tông môn lớn nhất kém. Sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn không chịu nổi một kích. Cái này Tế Long Thịnh Điển danh ngạch, thì về đồ đệ của ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.